Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 8, lựa chọn con đường tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu căng thẳng nhanh chóng lắng xuống. Có đại sư tỷ Tuyết Băng Tuyền ở đây, đương nhiên Tần Mộc Lăng sẽ không phải chịu oan ức gì. Chỉ vài câu nói đã khiến tam sư tỷ Kỳ Nhã Lan bình tĩnh lại. Vì vậy, tiệc nướng bên hồ trở thành buổi tiệc ba người cùng tham gia. Đại sư tỷ, lần trước tỷ mượn quần áo của muội, muội còn tưởng tỷ dùng, không ngờ lại chuẩn bị cho tiểu gia hỏa này. Thật là, Kỳ Nhã Lan ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, thân hình mềm mại thẳng tắp, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhấp nháp bát canh ấm, vẫn phàn nàn với vẻ không hài lòng. Không có cách nào khác, ai bảo tông môn không chuẩn bị quần áo pháp khí cho nam đệ tử. Tiểu sư đệ của chúng ta lại không muốn mặc nữ trang, đành phải lấy của muội cứu nguy thôi. Tuyết Băng Tuyền cười nói. Kỳ Nhã Lan tức giận liếc nhìn Tần Mộc Lăng đang im lặng bên cạnh. Quần áo bên mình của bản thân giờ lại mặc trên người một nam nhân, cảm giác thật không thoải mái. Tuy nhiên, tiểu sư đệ này cũng khá đẹp trai, nhìn lâu một chút, tâm lý cũng không còn ghét bỏ nữa. Tần Mộc Lăng cúi đầu im lặng đối phó với bát canh ngon trước mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn vạc đồng đang sôi bên cạnh, trong đó vẫn còn nhiều món ngon. Vừa ăn trong bát vừa nhìn trong vạc, dường như đó là bản tính của đàn ông. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Kỳ Nhã Lan đối diện, tam sư tỷ tinh thông kiếm đạo, không thua kém Tuyết Băng Tuyền về nhan sắc, chỉ là khí chất của nàng sắc bén hơn. Kiếm ý vô hình bao quanh, ánh kiếm quanh quẩn trong thần niệm như có như không. Nếu là người có tu vi thấp, nhìn nàng lâu một chút cũng có thể bị kiếm ý sắc bén đó làm bị thương. Đại sư tỷ Tuyết Băng Tuyền có khí chất ôn hòa bao dung hơn, dáng vẻ tao nhã, ung dung phóng khoáng, cao quý rạng rỡ như tiên nữ, nhìn vào là thấy mê mẩn. Về hình dáng, hai sư tỷ đều ngang tài ngang sức, nhưng nếu nhìn kỹ, vòng ngực và vòng hông của Kỳ Nhã Lan có vẻ nở nang đầy đặn, phóng khoáng hơn. Mỗi lần vô tình chuyển động, cảnh tượng đó dễ làm người ta tim đập thình thịch. Nói thật, muội thực sự không hiểu sư tôn rốt cuộc nghĩ gì, làm việc không hợp quy củ như vậy. Các trưởng lão trong tông môn có đồng ý không? Kỳ Nhã Lan nhíu mày, không hiểu hỏi. Tuyết Băng Tuyền cười, sư tôn dám làm như vậy, tự nhiên có lý do của người. Hơn nữa muội suốt ngày đắm chìm trong kiếm đạo, không quan tâm đến những việc khác. Nếu muội hiểu chút về thiên cơ thuật số, có lẽ sẽ nhìn ra vài manh mối. Kỳ Nhã Lan nghe xong liền lắc đầu. Muội học cái đó làm gì? Quá phiền phức, sư tỷ thấy gì thì nói luôn đi. Tuyết Băng Tuyền nhìn Tần Mộc Lăng, do dự một chút, rồi bắt đầu dùng thần niệm giao tiếp với sư muội. Dù trông dáng vẻ của tiểu sư đệ rất đáng mến, nhưng một số chủ đề riêng tư giữa các nữ tử vẫn không tiện thảo luận trước mặt hắn. Tần Mộc Lăng vẫn im lặng, chăm chú ăn uống. Không ngờ rằng hạt giống thần bí sâu trong thức hải của hắn đột nhiên rung lên từng luồng khí tức huyền diệu không tên, linh cơ nhỏ bé lặng lẽ khuếch tán, bao phủ khoảng một trượng không gian. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cuộc trò chuyện hứng khởi của hai vị sư tỷ vang lên trong đầu hắn. Trong mắt Tần Mộc Lăng lóe lên một tia kinh ngạc khó nhận thấy. Đây rốt cuộc là một bảo vật như thế nào? Lại có công dụng kỳ diệu như vậy? Nếu mình muốn nhìn trộm cảnh tượng không thể miêu tả, chẳng phải cũng có thể? Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, cho dù trời sập cũng không thể để người khác biết bí mật này. Nếu không, nhỡ đâu hai vị sư tỷ vừa thẹn vừa giận xong thì có thể sẽ liên thủ giết mình để diệt khẩu. Tuyết Băng Tuyền và Kỳ Nhã Lan không ngờ rằng tiểu sư đệ có tu vi không bằng họ lại có thể có thủ đoạn phi thường như vậy. Lời nói trong lúc trao đổi không tránh khỏi phần phóng khoáng táo bạo, không kiêng dè gì. Cái đó, khi phụ nữ trở nên háo sắc, lưu manh cũng không còn đất diễn. lặng lẽ thở dài, Tần Mộc Lăng cố gắng giữ bình tĩnh, tránh để sư tỷ phát hiện ra điều bất thường. May mắn thay, tình huống khó xử này không kéo dài lâu. Khi Kỳ Nhã Lan lên tiếng, sắc mặt và giọng điệu đã dịu đi nhiều. Tiểu sư đệ, vì đệ sắp đột phá cảnh giới ngộ huyền, vậy về con đường tu hành sau này, đệ đã có kế hoạch chưa? Có muốn theo sư tỷ học kiếm đạo không? Tuyết Băng Tuyền bổ sung, trong số các đệ tử cốt lõi mới của tông môn, kiếm đạo của tam sư tỷ là xuất sắc nhất, ngay cả ta cũng không bằng nàng ấy. Tần Mộc Lăng suy nghĩ một chút, hỏi, đệ mới vào tông môn, nhiều việc còn chưa rõ, trong Vân Mộng Thiên Cung, dòng phái truyền thừa mạnh nhất là gì? Tuyết Băng Tuyền lập tức giải thích, trong không gian này có vô số tông môn đạo thống, gia tộc ẩn thế, thần quốc tiên triều, bất kỳ thế lực nào đạt đến một quy mô nhất định, ít nhiều đều có bí kỹ độc môn, bản lĩnh riêng, kiếm tu, pháp tu, thể tu, đạo khí, đạo trận, đạo đan, phong thủy, thiên cơ thuật số, phù triện khôi lỗi, phân ra thì có hàng trăm ngàn chi phái truyền thừa. Về lý thuyết, mỗi con đường đi đến tận cùng đều có khả năng chứng đạo trường sinh, cực lạc tiêu dao, đương nhiên thực tế có đạt được hay không thì không nói trước được. Cũng có một số thế lực siêu cấp đạo thống có gốc rễ thâm hậu, quy mô đủ to lớn, trường phái truyền thừa nội bộ phong phú, tài nguyên dồi dào, có vô số đệ tử môn nhân, cường giả cao giai liên tiếp xuất hiện, là những tồn tại siêu phàm đứng đầu chuỗi sinh thái của không gian này. Vân Mộng Thiên Cung của hàng vạn năm về trước cũng thuộc loại thế lực siêu cấp này. Chỉ vì sau đó xảy ra một số biến cố không ai biết. Gần nửa số thái thượng trưởng lão đã tử vong, thêm vào đó là một số bảo vật quan trọng bị thất lạc ở ngoài, mới khiến tông môn suy yếu, thanh thế không còn như xưa. Hiện tại chỉ mạnh hơn chút so với các đại tông môn thông thường. Vì điều này, nhiều thế lực đạo thống từng có hiềm khích với Vân Mộng Thiên Cung đã rục rịch ngóc đầu dậy, âm thầm cấu kết với nhau, âm mưu tìm kiếm cơ hội thích hợp, nhằm đánh bại và làm suy yếu kẻ thù cũ này. Tốt nhất là khiến nó hoàn toàn suy tàn, không còn cơ hội chuyển mình vùng lên nữa. Nếu tình hình đáng lo ngại này không được thay đổi, có lẽ trong vài năm nữa, Vân Mộng Thiên Cung sẽ gặp phải đại họa không lường trước được. Tam sư tỷ của đệ là kiếm tu, nhị sư tỷ tinh thông trận pháp, đang bế quan, tứ sư tỷ là thể tu, hiện đang du hành chưa về. Tuyết Băng Tuyền kiên nhẫn giải thích, nàng ấy thông thạo đan đạo, ngoài ra cũng có hiểu biết sơ qua về thiên cơ thuật số. Chỉ cần Tần Mộc Lăng lựa chọn trong việc này, bọn họ đều có thể đảm nhiệm việc giảng dạy. Trưởng giáo Mục Doanh Hoa trước giờ chỉ nhận 4 đệ tử thân truyền. Nếu Tần Mộc Lăng quyết định chọn dòng phái truyền thừa khác, sau này chỉ có thể nhờ vào các trưởng lão hoặc đệ tử chính tông khác. Mặc dù trong tông môn có nhiều thế lực trung thành với trưởng giáo, nhưng nếu thật sự phải như vậy, chắc chắn sẽ tăng nguy cơ Tần Mộc Lăng bại lộ. Tần Mộc Lăng gật đầu, hiện tại tu vi của đệ còn thấp, không cần phải quá tham vọng, cứ theo 4 sư tỷ tu hành trước, sau này tu vi cao rồi hãy tính. Cách chương.